Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Forb TV. Hôm nay trời bên Mỹ còn khá lạnh các bạn. Nhưng mà mình muốn chọn một cái khung cảnh nó thoải mái một chút để chia sẻ cái câu chuyện của mình. Cần có cái sự yên tĩnh một chút xíu. Hôm qua mình đã cố quay trong cái phòng nhưng mà nó không có được. Thành ra mình quyết định là ra ngoài để quay một cái clip cho mọi người xem. Thì mình sẽ dành vài phút để chia sẻ với mọi người về cái bản thân của mình. Thì thật sự á, đôi khi mình làm những cái clip này á, mình không biết là nó có mang một cái giá trị gì sâu xa hay không, hay là do mình đã quá mệt mỏi về những cái nhân vật giết người, nó làm cho mình thấy đầu óc mệt mỏi và mình cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Mình nói như vậy không có phải là mình dừng lại tất cả mọi thứ ở đây, nhưng mà đôi khi mình có những cảm giác này và mình muốn chia sẻ với mọi người. Thì mình hy vọng là những cái câu chuyện sắp tới mình mang cho mọi người nghe đó, cái clip này mình hoàn toàn không cắt các bạn nha, để các bạn thấy được cái sự chân thật của Forb luôn, để mọi người xem á, thì mọi người có thể rút được cái kinh nghiệm gì cho bản thân về cuộc sống. Thì chỉ vậy thôi. Các bạn là cái động lực để cho Forb đi tiếp cái con đường này. Thật sự cá nhân của Forb luôn á, Forb không bao giờ, nó không bao giờ cũng không đúng, mà là chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nổi tiếng hoặc là mình cần sẽ nổi tiếng. Nhưng mà Forb mong muốn những cái clip mà Forb làm cho các bạn xem á, nó mang một cái thông điệp ý nghĩa của cuộc sống. Thành ra Forb mới làm. Còn nếu mà cái thông điệp này nó không còn nữa thì có lẽ là Forb sẽ dừng lại. Chứ Forb không muốn làm những cái video mà nó trống rỗng. Rồi nói đủ rồi ha, nói cũng nhiều quá rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề luôn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video kể về một vụ án chỉ có chết một người thôi, nhưng mà nó rất là hay, nó làm rúng động cả nước Mỹ luôn. Nói chung là cả nước Mỹ đã bị lừa dối bởi hai mẹ con, thì một người là hung thủ và một người là nạn nhân. Nếu các bạn tìm tên của hai người này trên Google bây giờ thì Google gọi họ là những diễn viên, thì đủ để các bạn thấy họ từng là nạn nhân, từng là hung thủ, từng là kẻ lừa gạt khắp mọi người trên nước Mỹ luôn nha. Mà biến thành hai diễn viên thì đủ để các bạn thấy cái khả năng diễn xuất của họ như thế nào. Kể cả lừa những ngôi sao nổi tiếng, diễn viên nổi tiếng trên nước Mỹ luôn. Đó là Gypsy Rose. So where are you going today? I'm going to Children's Mercy Hospital to see my dentist for my teeth. Gypsy Rose sinh năm 1991 theo mình nhớ, và mẹ cô ta tên là Claudine Planchard, tên nước Pháp. Bà sinh năm 1967. Thì mình cho phép các bạn cho phép mình gọi tên bà là Dee Planchard cho dễ gọi ha. Dee là tên viết tắt của bà. Bà Dee này á thì hồi còn trẻ là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Bà đã đoạt được một cái giải hoa hậu trong một cuộc thi nhỏ của tiểu bang Louisiana. Tuy nhiên không có tiếp tục cái sự nghiệp. 24 tuổi bà đã lấy chồng, và kỳ lạ thay, chồng của bà mới có 17 tuổi mà thôi. Ông này tên là Rod. Hai vợ chồng có một đứa con tên là Gypsy Rose. Lúc mà Gypsy Rose vừa được 3 tháng á, thì hai vợ chồng đã chia tay nhau. Tại vì cái ông chồng không còn yêu người vợ nữa, và ông ta cho rằng ông ta còn quá trẻ để lập gia đình sớm như vậy. Theo tài liệu lúc đầu mình đọc được á, thì cái ông chồng là một người cực kỳ tệ bạc, thường xuyên đánh đập vợ con, thậm chí là không có trả tiền nuôi con luôn. Bà đi đã rất nhiều lần cầu xin, khóc lóc để mang người chồng quay lại với gia đình, nhưng mà đều thất bại. Ông ta vẫn quyết định là ra đi và tìm một cuộc sống mới. Lúc đó chắc ông ta cũng khoảng 17-18 tuổi mà thôi. Bắt buộc bà đi phải quay về sống với lại gia đình của mình bên ngoại là ba và mẹ của bà ta. Cũng trong cái thời gian này luôn á, thì con gái của bà, tức là cô Gypsy Rose, cổ bị mất ngủ, mới có 3 tháng tuổi thôi, ngủ không được và không thể thở được. Mới có 3 tháng tuổi nhưng mà phải thường xuyên tiếp xúc với lại cái máy oxy. Ngoài ra các bác sĩ chẩn đoán rằng cô này bị bệnh đau, tức là những cái bệnh mà đầu óc không phát triển được như một người bình thường. Thậm chí cô còn nghi ngờ là bị chứng ung thư máu nhiễm sắc thể, tức là cái hệ kháng thể của cô ta rất là tệ. Và thậm chí luôn lớn lên cô ta cũng không có thể nào đi được như một người bình thường, tức là có nguy cơ bị bại liệt. Nói chung tất cả những cái sự xui xẻo đều dồn dập vào cái cô gái mới có 3 tháng tuổi này. Đến năm 8 tuổi, cô đi motorcycle, tức là đi xe gắn máy với ông ngoại, bất ngờ bị té. Và cái tai nạn đó vĩnh viễn làm cho cô không thể bước đi được luôn. Tức là cô chính thức ngồi trên xe lăn hoàn toàn 100%. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, mẹ cô còn phát hiện được là thị giác và đôi mắt của cô á, xin lỗi các bạn, là thính giác và đôi mắt của cô á, có thể là sẽ không hoạt động được như một người bình thường. Thay vì thông cảm với hai mẹ con, thì gia đình của bà đi á, muốn tránh xa bà và muốn bà phải dọn nhà đi. Khoảng năm 9 tuổi, lúc đó là chiếc xì học lớp 2, thì cô phải ngừng học và về nhà để mẹ dạy riêng cho mình, vì cô không có học được như một người bình thường. Đồng thời thì hai mẹ con cũng phải dọn ra một cái public housing, tức là một cái nhà của chính phủ, sống tạm bợ qua ngày. Mọi cái sự khó khăn, mọi cái sự ghẻ lạnh đều dồn xuống hai mẹ con. Cho đến năm 2005, một cái chuyện kinh khủng nó còn xảy ra hơn nữa. Đó chính là một cái trận hurricane, là một cái trận bão đã xảy ra tại thành phố Louisiana, và nó nhấn chìm tất cả. Thậm chí là nó nấn chìm luôn gia đình của Dee và Chrissy luôn. Hai mẹ con chìm vào trong bóng tối. Không thể nào có một cái gì thảm thương hơn. Và Forbes nhớ thời đó là Forbes có coi về cái vụ việc này luôn và rất là cảm động về hai mẹ con. Nhiều đài truyền hình của nước Mỹ đã nói về cái câu chuyện của hai mẹ con này. Sau cái trận hurricane á, thì hai mẹ con được dời tới tiểu bang Missouri. Trùng hợp đây là cái tiểu bang mình đang sống luôn. Nhưng mà thay vì họ ở thành phố mình đang sống, họ ở một thành phố khác tên là Springfield. Cái thành phố Springfield á, đã huy động được tất cả là 2 hội đoàn từ thiện để giúp đỡ cho hai mẹ con, cho mẹ con này một căn nhà rất là lớn và giúp đỡ Chrissy vài cuộc tiểu phẫu. Thì trước đó cô đã có khoảng 30 cuộc tiểu phẫu nhỏ rồi về bệnh của mình. My mom had gave me this little glass house and she said this one day this will be real. And now it finally is. The Blanchards moved into that house built by Habitat for Humanity, a wheelchair ramp. Lần này á, cô được gắn một cái ống gắn vào bụng tại vì cô ăn không có được. Thì cái ống đó sẽ giúp cho mẹ cô bỏ thuốc và bỏ chất lỏng vào thẳng trong bụng của cô luôn, giúp cô sống được. Tuy nhiên thì hai mẹ con lúc nào cũng tràn ngập cái tiếng cười hạnh phúc. Và điều này đã cảm động mọi người trên nước Mỹ. Họ đã góp tiền và cho mẹ con cô đi du lịch đến những nơi sang trọng nhất của những người giàu có nhất, như là Walt Disney hay là những cái du thuyền nổi tiếng. Thậm chí là các ca sĩ đến chụp hình với cô luôn. Và cô còn lên những cái TV show trên truyền hình để nói về cái sự khó khăn của mình để vượt qua tất cả. Tức là hai mẹ con là một cái biểu tượng, dù đau khổ như thế nào, về thể xác, về sức khỏe, về hoàn cảnh sống, nhưng họ vẫn luôn nở một nụ cười hạnh phúc. Nhưng mà những cái chuyến đi đến những du thuyền, Walt Disney, gặp những người nổi tiếng có đáng hay không? Khi Chrissy không biết là mình sẽ còn sống được trong bao lâu. Cô ta bị cạo trọc đầu gần hết luôn, tại vì nghi ngờ bị cancer. Thậm chí là cái hàm răng của cô á, cũng bị nhổ gần hết, tại vì cô uống cái thuốc để ngăn ngừa cái bệnh động kinh. Thì cái thuốc này nó có tác dụng phụ, thành ra là mẹ cô phải nhờ bác sĩ lấy ra cái tuyến nước bọt. Cái này về y khoa mình không hiểu nhiều. Và cái tuyến nước bọt đó nó làm hư cái hàm răng của cô. Thậm chí là cái thuốc cô đang uống á, nó có cái tác dụng phụ là làm hư cái hàm răng của cô. Thành ra là cô phải nhổ gần hết cái hàm răng và một cái đầu trọc lóc. Thì liệu có đáng hay không? Tháng 6 năm 2015, một câu chuyện động trời đã xảy ra. Một người hàng xóm nghi ngờ cái sự mất tích hay là một cái điều gì đó kỳ lạ trong cái tài khoản Facebook của Chrissy đã báo với cảnh sát để vào căn nhà này để điều tra. Thì lúc đầu á, thì cảnh sát không có vào được. Tại vì ở Mỹ á, cảnh sát cần phải có một cái tờ giấy mới vào được nhà của người khác. Thì họ nhờ cái anh hàng xóm á, leo lên cửa sổ. Anh hàng xóm này hoảng hốt tại vì thấy bà đi đã bị đâm rất là nhiều nhát dao sau lưng. Bà đã bị chảy máu rất là nhiều cho đến chết luôn. Một cái chết cực kỳ đau đớn và đau khổ. Và tổ chức GoFundMe á, đã quyên góp được một số tiền đủ để chôn cất bà đi. Thậm chí là lo cho Chrissy cả đời luôn. Hoặc là dùng cái số tiền này để lo chuyện hậu sự cho Chrissy nếu mà cô đã chết. Tại vì họ hỏi cô đã đi đâu. Cô không có thuốc nè. Cô không thể ăn được như người bình thường nè. Phải ăn bằng chất lỏng nè. Cô cần xe lăn nè. Cô cần máy thở nè. Cô đã đi đâu. Kẻ nào đã bắt cóc cô một cách man rợ như vậy. Không lâu sau đó, hình ảnh của một cô gái đi được như một người bình thường lên tòa án và thú nhận rằng mình là một trong hai hung thủ đã giết mẹ, làm chấn động cả nước Mỹ. Và cái giọng của cô gái này nói lên á, như một cô gái 10 tuổi. Nhưng mà thực sự cô gái này lúc đó đã 24 tuổi rồi. Và cô mất một số thời gian rất là lâu để sửa lại cái giọng nói của mình. Không ai khác, đó chính là Chrissy Rose. 2103 West Volunteer Way, Springfield, Missouri. Daddy, I understand that we haven't had a chance to get close in a long time, probably my whole life. I have a lot of questions, obviously. You know, I'm confused. The stuff you see in the news is horrible and not true. You know that I love my mama, and you know that I would never... Chrissy Rose không bị bất cứ một căn bệnh gì. Cô ta bước đi như một người bình thường. Và người đã giúp cô ta giết mẹ của mình chính là bạn trai. Anh này tên là John. Và chúng ta hãy nói sơ sơ về cái anh John trước. Anh John này á, là một người đã mang nhiều tội hình sự ở tại tiểu bang Wisconsin. Anh ta đã bị bắt tại McDonald's vì cái tội là thủ dâm và coi phim Hell trong vòng 9 tiếng đồng hồ. Thì mình không biết là coi xong có nghỉ ngơi hay không, hay là coi liên tục và thủ liên tục, cái đó mình không biết. Và anh ta còn bị bắt về cái tội là mang theo vũ khí. Thì hai người này đã quen với nhau trên mạng Facebook. Và Chrissy đã thuyết phục anh này giết mẹ của mình. Thì sau khi mà giết mẹ của mình xong á, không biết là Chrissy có đủ thông minh hay không khi cô ta lên Facebook và cô ta nói rằng là mẹ mình đã bị chết. Và cô ta còn dùng một cái từ thô tục khác nữa. Thì điều này làm cho những người hàng xóm xung quanh á, họ đọc Facebook cô ta, họ không nghĩ một cô gái như Chrissy lại viết những cái câu đó. Lúc đầu họ nghi ngờ rằng là Facebook cô ta bị hack. Nhưng mà họ thấy cái ngôi nhà im lặng quá và đáng sợ. Rồi sau đó Chrissy còn viết thêm vài câu ở dưới nữa. Điều này á, làm cho hàng xóm nghi ngờ rằng có kẻ trộm nào đó đã vào nhà của cô ta. Thì không ngờ khi vào nhà thì thấy bà đi chết. Nghe qua cái câu chuyện này á, các bạn thấy khá là hợp lý. Tại vì bạn trai của Chrissy là một kẻ nghiện xác, là một người có tiền án tiền sự. Thành ra cái việc mà giết bà đi rồi cưỡng đoạt luôn Chrissy thì nó cũng là điều bình thường. Nhưng mà khi các bạn đào sâu vô vấn đề, nó không có đơn giản như vậy. Cái gã này á, theo điều tra thì cái số IQ chỉ có 86 thôi, tức là bằng một đứa con nít là 10 tuổi. Và gã còn bị đa nhân cách nữa. Đa nhân cách của gã đó giống như là đa nhân cách của một đứa nhỏ. Tức là lúc á, gã nghĩ mình là một anh hùng, lúc á, thì nghĩ mình là một vampire, tức là một con ma cà rồng. Thì để làm vừa lòng bạn trai của mình á, Chrissy phải diễn kịch theo cái nhân vật mà bạn trai mình trở thành. Cô diễn hay tới mức á, mà thuyết phục được người bạn trai mình luôn và chiếm luôn cái trái tim của người bạn trai mình. Vì sao mà cô ta có thể là diễn được hay như vậy? Tại vì cô ta đã diễn trước ống kính, trước những người nổi tiếng, trước nước Mỹ gần 24 năm. Thành ra không có gì khó khăn để cô ta diễn trước một người đang bị căn bệnh. Mà cái căn bệnh của người này á, nó giống căn bệnh của cô. Chỉ có điều là cô không có bệnh, cô đóng kịch thôi. Còn bạn trai của cô ta là bệnh thật. Và người bạn trai của cô ta bị bệnh thật này đã giúp cô giết mẹ của mình. Bà Đi á, thật sự là một phụ nữ xinh đẹp, đúng. Và mình có nói các bạn luôn á, là gia đình của bà tránh xa bà có lý do. Khi mà còn trẻ, lúc mà còn nhỏ luôn đi, khi mà cái sự việc xảy ra không được như mong muốn, tức là gia đình không có chiều ý của bà, thì bà ăn cắp tiền của gia đình. Hoặc là phá hoại một thứ gì đó của gia đình để thỏa mãn cho mình. Khi mà lớn lên á, bà còn ký check lủng nữa. Tức là cái check không có tiền vẫn ký. Bà đã bị phạm tội rất là nhiều lần. Chỉ có điều cái tội hình sự nó nhỏ thôi. Thành ra bà đổi tên rất là nhiều lần trong quá khứ. Và rồi các bạn cũng biết là sau này có con, bà dùng con mình để lừa người khác. Nhưng cái vấn đề hay ở đây á, là vì sao và như thế nào bà có thể lừa được bác sĩ và lừa luôn cả nước Mỹ. Những cái medical record ở đâu ra? Bà là một y tá khá là giỏi các bạn ha. Thì theo mình biết được á, lúc bà làm y tá đó, thì bà có ăn cắp một cái số đơn từ, một cái số đơn thuốc. Và bà đã tạo ra những cái đơn thuốc đó dành cho con mình. Chi tiết sâu xa hơn thì mình không có tìm hiểu được. Tại vì có lẽ là đây là một cái vấn đề nó cũng hơi bị nhạy cảm cho cái nền y tế của nước Mỹ. Thành ra họ cũng không muốn là phanh phui. Hoặc là họ đã phanh phui nhưng mà họ giữ kín. Cái thứ hai á, năm 2005 á, nó có cái trận bão là Hurricane. Thì khi mà bà qua Missouri á, bà nói rằng là toàn bộ giấy khai sinh nè và những cái đơn từ về bệnh tật của con bà đã mất hoàn toàn. Nhưng bà còn nhớ được con bà đã bị bệnh gì. Nhưng mà làm sao mà truyền thông tin được bà? Vì bà làm một cái điều mà rất là giống một cái trường hợp ở Việt Nam hiện tại. Sức mạnh của truyền thông. Tức là lúc đó truyền thông tin bà hết luôn. Cả nước Mỹ tin bà. Những người nổi tiếng tin bà. Thành ra có một vài luật bác sĩ lẫn luật sư luôn nghi ngờ là con bà không bệnh nặng đến như vậy. Tại vì cái chân của đi á, xin lỗi, cái chân của Chispy á, nó như một cái chân người bình thường này nè. Những người bị tật á, là cái cơ không phát triển. Nhưng mà bù lại cái cơ của con bà phát triển như một người bình thường. Họ biết rằng là họ nói cũng không ai tin. Nó giống như cái ông nào ở bên Việt Nam á, không biết là chữa bệnh có được hay không. Nhưng mà vì nổi tiếng quá, thành ra nói gì ai cũng nghe và không có người nào để chống lại ông ta. Cho đến bây giờ có một số vấn đề rắc rối. Thì cái đó mình không muốn nói đến các bạn nha, nó đi xa quá. Nhưng mình nói ví dụ cho các bạn dễ hiểu đó. Thì bà đi đã thành công khi sử dụng cái sức mạnh của truyền thông, khiến ai cũng tin bà. Và những người không tin, không dám mở miệng. Bà bắt con mình phải thực hiện tất cả là 30 cuộc tiểu phẫu và đại phẫu không cần thiết. Chắc chắn những điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của đi sau này. Thứ nhất á, là về cái hàm răng của ta, các bạn đã biết rồi, là nhổ gần hết hàm răng luôn. Thứ hai á, là lấy cái tuyến nước bọt của con mình. Đó là hai cái nha. Điều thứ ba là nhét vào cơ thể con mình một cái ống mà trong khi con mình vẫn bình thường. Khi mà có đoàn phỏng vấn hay là những người bạn, thậm chí là ba của Chissy luôn đến nói chuyện với con gái, thì lúc nào bà cũng nắm chặt tay con gái của mình. Thực sự cái đó không phải là sự yêu thương. Nếu con bà nói gì sai á, không hợp ý của bà sẽ bấm tay con mình để con mình nói theo cái ý khác hoặc là cái ý mà bà đã dặn trước. Thực tế là năm 2011, Chissy đã có trốn mẹ bỏ đi một lần. Bà phát hiện cô đang ở trong khách sạn với một người đàn ông lạ mặt. Tuy nhiên thì bà đã đem một cái giấy khai sinh giả và cho cái gã đàn ông này biết được rằng con bà chưa tới 18 tuổi. Mà thật sự lúc đó Chissy cũng không biết mình bao nhiêu tuổi luôn. Khiến cho cái gã đàn ông này sợ. Có thể đây là cái gã đàn ông đầu tiên biết được cái sự thật. Nhưng mà có lẽ là thứ nhất á, là sức mạnh truyền thông của bà này quá lớn. Thứ hai á, là gã không muốn bị tù khi quấy rối một đứa bé chưa tới 18 tuổi. Thành ra gã cũng im luôn. Thì sau khi mang con gái về nhà, thì bà đã nhốt con gái của bà 2 tuần, còng tay lại ở trên giường 2 tuần. Và nói rằng nếu mà con á, mà bỏ trốn một lần nữa, mẹ sẽ dùng cái búa để đập nát bàn tay của con. Thêm một cái ví dụ về cái sự ác độc và thông minh của bà, thì bà ra sở cảnh sát á, bà lấy một cái giấy chứng nhận con gái mình bị tâm thần. Thành ra con gái bà có nói gì đi chăng nữa với người lạ thì họ đều không tin. Họ chỉ tin bà đi thôi, là một người mẹ hết lòng vì con. Lúc đó Chissy đâu còn ai nữa đâu. Cô không biết là nhờ ai nữa. Và có lẽ là cô muốn thoát ra khỏi cái cuộc sống mà cô đang áp lực hiện tại. Thành ra quyết định là giết mẹ mình. Có một số tài liệu cho rằng á, bà này bị cái chứng tâm thần. Tức là có một số người các bạn, họ không bệnh nặng, nhưng họ luôn cho rằng mình bị rất là nặng để được người khác thương hại và quan tâm. hoặc là khi họ chăm sóc một người nào đó, cha mẹ, anh chị, họ luôn tạo cái trường hợp là cha mẹ và anh chị của mình bị bệnh rất là nặng để người khác thấu hiểu được cái sự cực khổ của họ. Thì đây là một cái bệnh tâm thần. Nhưng mà dĩ nhiên chúng ta sẽ không bao giờ mà chứng minh được, tại vì bà đã mất rồi. Theo cá nhân của mình nghĩ, bà đi là một người độc ác là không phải nói rồi. Bà là một người lợi dụng cái sự thương hại của người khác để chiếm lợi cho bản thân. Và điều này xảy ra rất là nhiều trên thế giới, thậm chí ở Việt Nam luôn. Trong một cái tài liệu mình đọc được á, người thân trong gia đình nghi ngờ rằng bà đi đã giết mẹ mình. Tức là lúc đó bà là người chăm sóc mẹ của mình. Nhưng mà không biết như thế nào đó, bà đã từ chối đưa đồ ăn cho mẹ của mình, dẫn đến cái chết của mẹ của bà. Đó là mẹ ruột của bà nha. Và sau đó bà mẹ kế. Thì trong cái thời gian mà bà ly dị với chồng của bà là ông Rod á, bà về sống với lại gia đình. Trong cái thời gian này bà mẹ kế của bà thường xuyên bị bệnh. Vì ăn không được hay là thức ăn có một cái chất gì đó khiến bà này cứ ăn xong là mệt. Cho đến khi mà bà đi ra đi rồi á, thì bà mẹ kế hoàn toàn bình thường trở lại. Sau này trong gia đình không biết được á, là bà từng đầu độc mẹ kế của mình. Và lý do vì sao mà Phóp dẫn ra hai cái ví dụ này. Có thể là trong cái lúc mà chăm sóc mẹ ruột á, bà đi cảm thấy rằng không có cái sự thông cảm của mọi người trong gia đình. Tại vì trước đó bà làm nhiều chuyện rất là xấu. Ăn cắp tiền, ký chết lũng. Và bà chăm sóc mẹ của mình để được người khác cảm thấy thương hại nhưng mà không thành công. Và thấy người ta dồn cái sự thương hại đó cho mẹ của mình. Và bà ganh tị nên quyết định là từ chối đưa thức ăn cho mẹ của mình và dẫn đến cái chết của mẹ mình. Điều thứ hai là bà mẹ kế. Thì theo một số tài liệu nghiên cứu mình đọc được, một người phụ nữ sau khi sinh trong vòng 2-3 tuần thì họ có nguy cơ là bị trầm cảm nếu mà không được chăm sóc một cách đúng đắn. Bà đi này đã có vấn đề bị tâm thần, thế nên lúc mà đẻ chiếc xì ra, có thể là bà với chồng bà hai bên không có hòa thuận với nhau. Maybe cái chứng bệnh đó đó nó đã ảnh hưởng đến cái suy nghĩ vốn là đã tiêu cực của bà rồi. Khi mà bà quay về nhà đó thì bà lại không có được cái sự tận tình chăm sóc của người thân trong gia đình. Đằng này còn bắt bà là phải chăm sóc mẹ kế nữa. Mặc dù bà không phải là người chăm sóc mẹ kế thường trực, tạo ra một cái sự ganh tị nào đó, một cái sự bất công. Thành ra bà quyết định á, là bỏ thuốc độc vào đồ ăn của mẹ kế. Hoặc là bà cố ý chăm sóc mẹ kế để được người khác cảm thấy thương hại bà, nhưng mà cũng không thành công. Cũng có thể có hai lý do này. Thật sự những gì Phóp nói các bạn á, Phóp đã điều tra rất là kỹ rồi, nhưng Phóp chỉ nói ngắn lại như vậy thôi. Và cuối cùng á, thì đến con gái của mình. Thì các bạn cũng biết rồi, bà dùng con gái của mình để lấy cái sự thương hại của người khác. Và có lẽ là nó thành công đến cái mức ngoài mong đợi của bà. Và con gái của bà dễ kiểm soát hơn bà mẹ ruột, bà mẹ kế, tại vì nó còn nhỏ. Cho nên bà đã nói dối tuổi con gái của mình và cố ý bắt con gái của mình diễn kịch như một đứa bé, hoặc là nhồi sọ con gái của mình để lấy được cái sự thương hại của người khác. Các bạn sẽ tự hỏi mình là nếu mà chỉ là diễn kịch thì tại sao bà lại bắt con gái mình uống thuốc nhiều như vậy? Chứ xì các bạn, không bệnh nhưng mà vẫn uống thuốc nha. Vẫn bắt buộc phải uống thuốc. Những cái thuốc mà cô ta không bị bệnh luôn, uống rất là nhiều thuốc. Cô ta bị mê man suốt ngày luôn. Bà đi chỉ coi chiếc xì như một cái món đồ vật để chuộc lợi mà thôi. Và bà muốn cả thế giới này, cả nước Mỹ này phải coi bà như một hình tượng. Bà không muốn con mình trở nên mất kiểm soát. Và bà sẽ mất cái hình tượng đó. Thành ra bà quyết định là đối xử con gái mình như vậy. Về con người của chiếc xì, thì thật sự cô này cô còn sống. Mình không muốn nói những cái điều không hay, tại vì mình hy vọng rằng là cô sẽ có một cái tương lai tươi sáng. Nó thật sự cũng khó tươi sáng các bạn, vì sau khi mà giết mẹ mình á, cô không phải là người trực tiếp giết mẹ mình, nhưng mà cô cũng là gián tiếp. Cô bị tù 10 năm lận. Thành ra lúc mà ra tù, lúc đó cũng khoảng ba mấy tuổi rồi, hết đời rồi. Và với nhiều cái căn tiểu phẫu hay là đại phẫu không cần thiết cho một cơ thể của con người, thì mình không biết là cô Chissy này cổ có sinh hoạt được hay là có sức khỏe bằng như một người bình thường hay không. Với cái hàm răng như vậy, với cái bụng như vậy, với cơ thể như vậy, bị mất luôn cái tuyến nước bọt, rất là nhiều thứ. Mình không có muốn nói những cái điều mất tôn trọng của cổ, những cái điều không tôn trọng về cô này. Tuy nhiên mình có hai cái mình muốn chia sẻ mọi người. Vì sao mà Chissy giết mẹ mình? Thì đơn giản các bạn cũng biết rồi, ép cổ quá cổ giết thôi. Nhưng mình muốn đi sâu thêm tí xíu nữa. Trong cái cuộc sống của Chissy với mẹ của cô á, nó không có cái tình cảm thật. Hai mẹ con là luôn diễn với nhau mỗi ngày, diễn trước ống kính, diễn trước tivi. Mình không biết là sau cái diễn đó hai mẹ con có làm gì tiếp hay không, có thật thà tình cảm với nhau hay không. Nhưng mà đó nó xây dựng nên cho Chissy một cái phản xạ cho cô ta biết rằng cái tình thương của mẹ của mình và mình không có tồn tại. Hai người chỉ là vì lợi ích mà sống mà thôi. Và điều thứ hai, mình không nói là Chissy cố ý diễn nha. Vô tình cô ta diễn theo, tại vì mẹ cô ta nói rằng con muốn được người khác quan tâm, con muốn được người khác chăm sóc, con muốn có tiền, con muốn tồn tại trên cuộc đời này, con phải diễn cùng với mẹ. Tức là mẹ cô ta đưa cho cô ta nhiều cái lợi ích và ép buộc cô ta phải làm như vậy để được những cái lợi đó cho hai mẹ con. Nhưng mà rồi thì sao? Khi cô ta lớn lên á, cô ta là một người phụ nữ rồi, không còn là một đứa bé nữa. Thì cô ta cần một cái thứ khác. Cô ta cần một người chồng, cần một tình yêu, cần một cuộc sống riêng của mình. Thì cô ta không còn thấy cái lợi của cái đó nữa. Và khi không còn cái lợi nữa, lẫn không có cái tình cảm với mẹ mình sẵn, cô ta quay lại để giết mẹ mình. Nó giống như các bạn nuôi một con thú vậy đó. Nói gì cũng hơi sai, nhưng mà mình nói cho các bạn dễ hiểu. Khi con thú nó lớn lên á, nó vốn thuộc về biển cả, về rừng sâu. Các bạn không trả về lại nó thì nó sẽ ăn thịt các bạn. Có thể là hồi nhỏ các bạn áp đặt nó theo ý các bạn muốn thì được, vì nó thấy cái lợi đó. Nhưng mà khi lớn lên nó cần một cái khác, thì lúc này các bạn không đưa cho nó thì nó sẽ ăn thịt lại các bạn. Thì mình nói như vậy cho các bạn dễ hiểu, chứ mình không cố ý chỉ trích cô này nha. Tại vì cổ rất là đáng thương. She didn't deserve what happened. If anything, she just deserved to be where I am. I'm trying to be a good person now. I don't want to be like my mother, and I'm nothing like her. Thật sự á, cái câu chuyện của hai mẹ con này á, nó rất là giống nhiều trường hợp trên thế giới luôn. Thậm chí những cái video mình làm á, nó đều giống nhiều trường hợp đang xảy ra hiện tại. Có điều chúng ta không nhận thấy thôi. Mình không muốn xúc phạm một ai nha. Các bạn thấy những cái người ăn xin bên Việt Nam không? À, mình không nói ăn xin thật nha, ăn xin giả đó. Tức là lợi dụng con cái đi ăn xin đó. Đó cũng là cái hình thức như cái vụ án Chissy Rowe này. Nó cũng na ná cỡ đó. Tức là lợi dụng cái lòng thương hại của người khác, dùng con mình để đi ăn xin. Nó đại loại là như vậy. Mình nói rồi, mình không có chỉ trích những người nào mà ăn xin thật sự vì họ khó khăn nha. Đôi khi những cái trường hợp, những cái vụ án kinh điển trên thế giới á, chúng ta thấy nó xảy ra hàng ngày với chúng ta luôn mà chúng ta không nhận ra được. Chỉ có điều những cái hung thủ, những cái người nạn nhân này, họ đã đẩy cái sự việc đi quá xa tới cái mức mà không có kiểm soát được, thành ra mới gây ra những cái tội như vậy. Thì xin chào mọi người luôn nha. Kết thúc thiệt đó. Tạm biệt.